Chúa Tể Chi Vương, chương 1023, Chiến Công, Góc Chuyện audio.com, Tướng Quân, Thuấn Ảnh Đại Nhân, Thuấn Ảnh Thánh Chủ Tướng Quân của Nguyệt Long Thành đã vẫn lạc. Quân tâm của dị tộc lập tức đại loạn, loại chiến bại này có thể nói là từ khi khai chiến đến nay chưa từng phát sinh qua. Hay, sau lưng Triệu Phong không xa cửu hoàng tử lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên, hắn cũng phát hiện ra hai tên Thánh Chủ dị tộc này cũng không phải mạnh lắm. Cuồng lực thánh chủ là kém nhất, còn thuấn ảnh thánh chủ thì chỉ mạnh hơn nam tử mang mặt nạ phục kích hắn trong truyền tống đại điện một chút. Cũng chính bởi vì đối phương đều là thánh chủ bình thường, cho nên cửu hoàng tử mới không hề lo lắng chút nào. Nếu như hai vị thánh chủ này đều có thực lực cường đại giống như Hắc Sa thánh chủ, vậy thì cho dù có Triệu Phong tương trợ, cửu hoàng tử cũng sẽ không nắm chắc được mấy phần. Dù sao thì thánh chủ cũng có mấy vạn năm thọ mệnh, những thánh chủ đã sống hơn vạn năm tất nhiên mạnh hơn những thánh chủ vừa đột phá rất nhiều. Huyết mạch đồng tử thật cường đại, Tiết Hồng Lăng còn chưa kịp tham gia vào trận chiến thì thuấn ảnh thánh chủ đã bị Triệu Phong giết chết rồi. Nhưng Tiết Hồng Lăng đã nhìn ra điểm mấu chốt, đó là ý chí linh hồn của Triệu Phong đã vượt qua thánh chủ bình thường, đồng thuật linh hồn của hắn lại càng cao thâm mặt chắc hơn. Ví dụ như Tiết Hồng Lăng, nàng am hiểu công kích vật chất. Cho dù nàng hủy diệt được nhục thân của cuồng lực thánh chủ thì nàng cũng không thể đánh chết được linh hồn cuồng lực thánh chủ, rất có khả năng khiến hắn chạy thoát trừ phi nàng xuất ra át chủ bài khác nhằm vào linh hồn. Mà mấu chốt để Triệu Phong đánh chết hai tên thánh chủ này, đều là vì thi triển công kích đồng thuật cho nên mới có thể dễ dàng đánh chết thánh chủ như vậy. Không được Triệu Phong đánh chết hai vị thánh chủ, đã có 4 vạn điểm chiến công rồi. Tiết Hồng Lăng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có chút tức giận. Sớm biết như thế, lúc đầu nàng đã không so điểm chiến công với Triệu Phong rồi. Điểm chiến công không vượt qua thì coi như là thua, nàng cũng không thể khiến điểm số của mình chênh lệch Triệu Phong quá kém được. Vụt, Tiết Hồng Lăng lập tức đầu nhập vào chiến trường bên dưới, vận chuyển huyết mạch huyết ma dương, tàn sát dị tộc bừa bãi, phát tiết phiền muộn trong lòng. Giết sạch dị tộc, binh lực của nhân loại phấn chấn trước nay chưa từng có. Không biết đã bao lâu rồi, bọn hắn chưa được giết địch thống khoái như vậy. Hơn nữa, trong trận chiến này, hai vị thánh chủ của dị tộc đều tử vong, đây chính là chiến tích chưa bao giờ xuất hiện. Thống lĩnh Triệu Phong quá mạnh, chiến lực của hắn và vị trí thống lĩnh, hoàn toàn không thích hợp a. Một vài vị thống lĩnh có chút xấu hổ cùng là cấp bậc thống lĩnh, nhưng bọn họ lại kém Triệu Phong quá xa. Mà sau khi Triệu Phong đánh chết hai gã thánh chủ, hắn lại tiếp tục xông vào chiến trường phía dưới. Một gã đại đế là 1.000 điểm chiến công, chuẩn thánh chủ 6.000 điểm chiến công. Ánh mắt Triệu Phong tập trung vào đám thống lĩnh dị tộc, dù ruồi nhỏ thì cũng là thịt. Ấn ký thần mâu, Triệu Phong có thể cảm giác được toàn bộ thống lĩnh cho nên liền trực tiếp gieo xuống ấn ký thần mâu. Tỏa thiên cung, cổ cung ám ngân sắc trong tay Triệu Phong, ngừng hiện ra một đạo quang tiễn phong lôi, phá không mà đi. Một khắc sau, góc chuyện audio.com, một gã thống lĩnh đang chạy trốn, đã bị quang tiễn phong lôi xuyên qua ngực. Với chân nguyên viêm chi phong lôi của Triệu Phong hiện nay cộng thêm phẩm cấp của tòa thiên cung, dưới chuẩn thánh chủ gần như chỉ cần một mũi tên là có thể miểu sát, rất ít cường giả dị tộc có thể sống sót. Vụt, lại có một tên thống lĩnh nhị tinh bị Triệu Phong trực tiếp bắn chết. Phương pháp thu hoạch như vậy, vừa đơn giản lại vừa nhẹ nhàng. Vụt, một mũi quang tiễn trực tiếp xuyên qua một tên đại đế đang chạy trốn, lập tức khiến hắn thần hình đều diệt. Triệu Phong đứng yên tại chỗ, lợi dụng tỏa thiên cung tập trung năng lực linh hồn truy tung, nhẹ nhàng bắn chết một vài tên đại đế. Thậm chí, một vài thống lĩnh dị tộc bị thống lĩnh nhân loại đuổi giết cũng bị Triệu Phong đánh chết. Một vài thống lĩnh thấy Triệu Phong dễ dàng thu hoạch chiến công như vậy, trong lòng cảm thấy hâm mộ ghen ghét vô cùng. Triệu Phong, ngươi, Tiết Hồng Lăng phiền muộn vô cùng, hai tên thống lĩnh dị tộc bị nàng đuổi giết đột nhiên bị một đạo quang tiễn thu hoạch. Vụt, lúc này, thanh âm mũi tên phóng đi, giống như mũi tên đoạt mạng, mỗi lần vang lên, đều sẽ có một tên đại đế của dị tộc bị cướp đi tính mạng. Quân đội dị tộc đã hoàn toàn tán loạn, đều liều mạng bỏ chạy, Triệu Phong đã trở thành ác mộng trong lòng bọn hắn. Cho dù bọn hắn có trốn xa đến đâu, Triệu Phong vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng lại có thể thông qua ấn ký mà đánh chết đại đế. Những binh sĩ dị tộc bình thường, ngược lại có chút may mắn, thực lực của mình quá thấp cho nên không bị nhân loại khủng bố kia nhằm vào. Mặt khác, loại hành vi này của Triệu Phong tất nhiên cũng đoạt đi không ít chiến công của rất nhiều nhân loại. Đối với Triệu Phong mà nói, đánh chết những thống lĩnh dị tộc này quả là chuyện cực kỳ đơn giản, nhưng thống lĩnh nhân loại muốn đánh chết một tên dị tộc cùng cấp muốn bỏ chạy thì lại thập phần khó khăn. Tên Triệu Phong này, ngay cả một chút canh thừa cũng không lưu lại cho ta. Một tên thống lĩnh tức giận bất bình, Triệu Phong đánh chết hai tên thánh chủ dị tộc khiến bọn hắn thoát khỏi hoàn cảnh xấu, nghiễm nhiên trở thành người mạnh nhất trong đại quân, tồn tại giống như chúa cứu thế. Nhưng hành vi của Triệu Phong lúc này lại khiến hắn mất hình tượng trong mắt nhiều thống lĩnh. Triệu huynh đệ, chiến công của ngươi, e rằng đã có thể tiến vào 2000 hạng đầu của Lan Châu chiến công bảng rồi, nên để những thống lĩnh còn lại thu hoạch một chút đi. Cửu hoàng tử tiến lên khuyên nhủ, phải biết rằng, chiến công bảng tính từ lúc đại chiến mới bắt đầu, mỗi một châu đều ghi lại số thành viên trong 5000 hạng đầu, gần như đều là cường giả tinh anh chinh chiến hơn nửa năm trên chiến trường. Mà Triệu Phong lần đầu xuất chiến, đã trực tiếp tiến vào 2000 hạng đầu trên Lan Châu chiến công bảng, đây là chuyện kinh người bực nào. Đương nhiên, chủ yếu là nhờ được giúp đỡ của Triệu Phong cho nên mới có thể đánh chết được hai gã thánh chủ. Triệu Phong cũng cảm thấy khó hiểu, không ngờ đánh chết dị tộc cũng bị ngăn cản. Hơn nữa, trong mắt Triệu Phong, muốn kiếm được chiến công thì cũng chỉ có thể nhân lúc mới bắt đầu chiến tranh. Chiến tranh càng kéo dài thì trong hai đại vương triều tuyệt thế thiên tài cường đại và thánh chủ cổ xưa, đều sẽ dần dần xuất hiện trong chiến trường. Đến lúc đó, cho dù Triệu Phong muốn đánh chết thánh. gocchuyenaudio.com Chủ đề kiếm điểm chiến công thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đánh chết cuồng lực thánh chủ yếu là vì xuất kỳ bất ý và đối phương không đề phòng. Còn đánh chết thuần ảnh thánh chủ, một phần là dựa vào thực lực của Triệu Phong, còn một phần là tốc độ của thuần ảnh thánh chủ bị Triệu Phong và thần linh nhãn khắc chế hoàn toàn. Một đường đuổi giết, đại quân của cửu hoàng tử giết thẳng vào Nguyệt Long Thành, chiếm luôn cả tòa thành. Đại quân nhập trú Nguyệt Long Thành, có rất nhiều thống lĩnh bay xung quanh Nguyệt Long Thành, đều cảm khái không ngừng. Không ngờ chúng ta lại chiếm lại Nguyệt Long Thành rồi. Ha ha, dị tộc đúng là muốn chết. Vẫn là nhờ vào sự chỉ huy khôn khéo của Thái tử Điện Hạ và Triệu Phong tiểu huynh đệ ra tay cường thế. Rất nhiều thống lĩnh đều lộ vẻ hớn hở tập trung xung quanh cửu hoàng tử và Triệu Phong. Sau khi chiếm lĩnh Nguyệt Long Thành, cửu hoàng tử lập tức đem tình hình chiến đấu và tích lũy chiến công của mọi người báo về Lan Châu chiến điện. Triệu Phong, tại sao lúc trước ngươi tỉ thí với ta, lại cố ý áp chế thực lực? Ánh mắt Thiết Hồng Lăng nóng rực, gương mặt tuyệt sắc khuynh thành, khiến cho rất nhiều nam tử ở bên cạnh đều cảm thấy thần hồn điên đảo. Trong mắt Thiết Hồng Lăng, Triệu Phong làm như vậy thì chỉ có một nguyên nhớ. Lúc đó Triệu Phong đã bị nàng hấp dẫn, cho nên mới hạ thủ lưu tình áp chế thực lực, đây gọi là thương hoa tiếp ngọc. Chẳng qua Thiết Hồng Lăng vẫn muốn nghe chính miệng Triệu Phong nói ra. Vừa mới đột phá, Triệu Phong không mặt không nhạt trả lời thành thật. Ngươi, gương mặt Thiết Hồng Lăng lập tức đỏ bừng, cảm thấy rất tức giận, không ngờ Triệu Phong lại biết trả lời lươn lẹo như vậy. Triệu Phong tiểu huynh đệ quả thật là tư chất kinh người mà. Tốc độ tu luyện như vậy quả thật khiến cho thiên tài trẻ tuổi của Đại Càn đều chỉ có thể nhìn lên a. Một vài thống lĩnh lập tức cười lớn, mặc dù hành vi đoạt chiến công của Triệu Phong khiến bọn họ cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng thực lực mà Triệu Phong biểu hiện ra, hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất trong quân doanh, là chiến lực cấp thánh chủ duy nhất. Tiềm lực của Triệu Phong trong tương lai quả thật không thể tưởng tượng nổi, mọi người không muốn kết thân cũng không được. Cửu hoàng tử và Ưng lão đứng ở bên cạnh cũng lộ vẻ vui mừng. Bọn họ cũng biết rõ chuyện giữa Triệu Phong và Thiết Hồng Lăng, hai người bọn họ có thể chứng minh được Triệu Phong quả thật là gần đây mới đột phá. Sau khi chiếm lĩnh được Nguyệt Long Thành, cửu hoàng tử liền lấy hết vật tư trong Nguyệt Long Thành ra, khao thưởng cho ba quân. Triệu Phong, Ưng lão, Thiết Hồng Lăng đều vì biểu hiện trong chiến dịch này cho nên đều trở thành thống lĩnh tam tinh. Triệu Phong lại càng trở thành nhân vật tiếp cận tướng quân cửu hoàng tử. Lúc này, thế lực quân đội của cửu hoàng tử tất nhiên đều trú đóng trong Nguyệt Long Thành. Sau khi chiến tranh kết thúc, Triệu Phong lại lần nữa bế quan. Lần đầu sử dụng phá thiên thánh lôi trường, Triệu Phong hết sức hài lòng, cũng gặt hái được rất nhiều tâm đắc. Dù sao thì Triệu Phong lúc trước diễn luyện trường pháp này trong tiểu thế giới mê không giới, luôn phải áp chế tu vi lực lượng, hết sức khắc chế cho nên không thể lãnh hội được ý cảnh tinh úy trong loại trường pháp này. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi Triệu Phong thu hoạch được toàn. gocchuyenaudio.com Bộ, hoặc tích lũy được kiến thức nhất định, sẽ rời khỏi Nguyệt Long Thành, đi vào nơi hoang vu không có người ở toàn lực diễn luyện phá thiên thánh lôi trường. Lãnh thổ của ba châu đều là khu vực chiến trường, ở đây ngoại trừ binh sĩ của hai vương triều ra, rất khó có thể nhìn thấy bóng dáng gì khác. Ầm ầm ầm, Triệu Phong nhắm mắt đánh ra một trường, đạo trường ảnh hồng sắc này tràn ngập lôi điện, hoa văn trên trường ảnh giống như thực lực lượng lôi điện và thánh lôi lực phách dung hợp vô cùng hoàn mỹ. Ầm ầm ầm, một ngọn núi phía xa, lập tức bị một trường của Triệu Phong san bằng. Sau đó, Triệu Phong lại bắt đầu tu hành lực phách lôi vực. Lần đầu tu luyện lực phách lôi vực, sau mấy lần thất bại, Triệu Phong đã có thể thi triển được. ầm ầm ầm, lấy thánh lôi thể của Triệu Phong làm trung tâm, trong phương viên hơn 10 dặm, lập tức lâm vào trọng áp lực phách khủng bố và lôi điện đan xen. Địch nhân ở trong khu vực này sẽ phải thừa nhận trọng áp của thánh lôi thể phách tầng thứ 6 và lôi điện quấy nhiễu. Hiện nay, lực phách lôi vực mà Triệu Phong tu luyện chỉ e là có thể tạo thành ảnh hưởng đối với một vài đại đế bình thường. Hôm nay đến đây thôi. Triệu Phong thu lực phách lôi vực vào trong thánh lôi thể, liền quay trở về Nguyệt Long Thành. Hơn 10 ngày sau, chiến báo của cửu hoàng tử đã truyền đến Lan Châu chiến điện, lập tức khiến mọi người chấn động vô cùng. Không ít cao tầng đều cho rằng cửu hoàng tử văn võ song toàn, dựa vào đội quân không có chiến lực thánh chủ, mà lại có thể đột phá được Nguyệt Long Thành, quả thật rất cao minh. Còn có một số cao tầng thì lại không cho là đúng. Mọi người đều biết các hoàng tử tiến vào chiến trường đều là để lập chiến công, thái tử cũng là như thế. Bởi vậy, các phe phái sau lưng hoàng tử, đều sẽ phái ra một ít cường giả trợ giúp hoàng tử lập chiến công. Ví dụ như tứ hoàng tử, thập tam hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử, lên chiến trường, chiến tích của bọn họ cũng đều hết sức ưu tú. Mặc dù thế lực của cửu hoàng tử trong quân đội không có chiến lực cấp thánh chủ, nhưng lại tập trung rất nhiều thiên tài của Đại Càn Vương Triều, ví dụ như Thiết Lăng Vân, Vũ Thiên Ngô, Hiên Viên Văn. Rất nhiều thiên tài cấp bậc chuẩn thánh chủ, đều có chiến lực cấp thánh chủ. O-O-O-N-G, một ngày nọ trên bảng Lan Châu chiến công, cái tên Triệu Phong bỗng nhiên xuất hiện tại vị trí 1982. Cách chương.